Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 486, lần thứ 2 chí mạng tập kích. Đây là một lần cực đoan chí mạng phản công nhanh. Hugo Lloris nhỏ gầy cánh tay bên trong bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Bóng đá bị hắn lập tức ném ra hơn 30 mét. Đi thẳng tới đường biên Nga Azar Asavin dưới chân. Stamford Bridge lại một lần nữa kiến thức người điên ly thức phản kích kinh điển dùng nhanh chóng. Nhất chuyền bóng, để bóng đá đi dài nhất đường. Nhận được bóng đá sau khi ở FM2009 hệ thống bên trong tốc độ. Lực bộc phát phân biệt là 18 cùng 17. Lừa bóng lên đến 19 Asavin cũng không có khoe khoang năng lực của chính mình. Mà là ngay đầu tiên chuyền bóng. Bóng đá chạm tiếp theo. Nhưng vẫn là Argentina trung phong Crespo. Cứ việc đang đối mặt quá khứ 40 phút thời gian trong rất nhiều thứ truyền vào trong lúc. Người Argentina đều không thể xem hắn ở đây trên trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh ma thú. Drogba như vậy, dùng trực tiếp nhất biện pháp uy hiếp đến khung thành. Thế nhưng, Newcastle bất luận là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên trưởng. Đều đối với hắn duy trì đầy đủ tín nhiệm. Lần này. Làm Asavin bóng chuyền tới hậu trường thời điểm, bởi vì phản kích đột nhiên tính, ở The Blue bên ngoài vùng cấm rìa ngoài phụ cận, chỉ có Crespo, Cavalho cùng Terry ba người. Crespo cùng Cavalho ngay lập tức nhảy lên tranh đỉnh bóng đá. Mà Terry vào lúc này thể hiện rồi chính mình làm một tên thế giới cấp trung vệ năng lực. Hắn ở không tới 3-4 bộ chi địa phương xa. Một mặt chú ý bảo vệ bóng đệ nhị điểm đến. Một mặt chú ý phong giết cái khác Newcastle cầu thủ tiếp ứng con đường. Đáng tiếc, vẫn bị Chelsea coi thường Argentina trung phong. Ở lần này xử lý bóng thời điểm thành công lừa dối hết thảy đối thủ ở bóng đá phi đến trước đỉnh đầu. Hắn trên không trung xếp đặt một cái dị thường phong cách bow. Mà sắp tới đem đánh đến đỉnh đầu của hắn thời điểm. Crespo làm người trố mắt ngoác mồm mà đem đầu lệch đến một bên. Đột nhiên xuất hiện này thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, để kề sát hắn tranh đỉnh Cavalho hoàn toàn không có tìm được bóng đá. Trước mắt màu trắng thoảng qua, bên tai là vèo một chuỗi phong thanh. Hắn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng, vào lúc này, Stamford Bridge lại một lần nữa vang lên không thể ngăn chặn tiếng kinh hô. Trên khán đài 60.000 nhiều cổ động viên Chelsea lại như là đột nhiên nhìn thấy từ viễn cổ mê chìm. Bên trong phun ra huyết tinh chi khí đi tới tiền sử cự thú Tyrannosaurus. Stamford Bridge đỉnh điện tử trên màn ảnh lớn. Bóng đá từ Crespo cùng Cavalho đỉnh đầu gào thét mà qua. Hướng về Chelsea bên trong vùng cấm bay đi. Mà ở bên cạnh hai người. Một người mặc màu tím chim khách binh đoàn sân khách đội phục bóng người. Lại như là châm lửa phóng ra đạn hạt nhân như thế. Lấy khiến cuồng phong thẹn thùng tốc độ. Bay vút qua. Là đầu đạn hạt nhân. Shevchenko. Là lý thống phạm vì là người Hà Lan hít đinh cùng The Blue Chelsea chuẩn bị này thanh ẩn núp trong. Bóng tối chí mạng chi kiếm. Hầu như là ở mấy cái nhanh chân trong lúc đó. Shevchenko liền đuổi theo bóng đá, nhanh chạy bên trong nhẹ một tá, liền để thời gian lưu truyền, để vô số cổ động viên ở nước mắt doanh tròng bên trong nhìn thấy 5 năm trước cái kia, một người, là có thể giải quyết một cuộc tranh tài Andrei Shevchenko. Ngoặc kép chấm chấm, Crespo, khó mà tin nổi một lẩu, Shevchenko, hắn đuổi theo, tốc độ không thể tưởng tượng, xa hoa tà bóng. Hoàn mỹ, Newcastle được đơn đao cơ hội. Lee Hack McDonald đang thét gào xong xuôi không tới linh điểm lẻ một giây. Liền trong nháy mắt phát hiện chính mình ở bản cuộc tranh tài bên trong thất bại. Này đã là lần thứ hai, là một người kiên định người điên ly người phản đối. Hắn lại không kìm lòng được địa làm đối thủ đội bóng hò hét khen hay. Lee Hack hai chữ. Là hắn mặc dù có thể ở cạnh tranh kịch liệt nước Anh bình luận viên bóng đá giới tiếp tục sinh sống. Nguyên nhân duy nhất, từ trên bản chất tới nói. Hắn cho là mình giống như xét sơ. Đều là sinh sống ở người điên ly trên người ký sinh trùng. Nếu như phía trên thế giới này không tồn tại người điên ly này, một loại khó mà tin nổi người. Như vậy mình và Caesar có thể còn chỉ là ở không biết cái kia bên trong góc bận rộn từng người. Không hề điểm sáng nhân sinh. Duy nhất để Mai Donan cảm thấy có chút tiếc nuối chính là nếu như không có Caesar tồn tại, hắn có thể trở thành cái kia toàn nước Anh lại một phần hai fan bóng đá đều yêu thích. Anh Gian là một người người đến sau, làm anh gian nhân vật bị Caesar sớm cướp đi. Hắn chỉ có thể tuyển chọn một cái khác tuy rằng có thể làm náo động lớn. Thế nhưng là cũng không thế nào nhận người yêu thích Lee Hắc bình luận viên nhân vật. Có điều, Mai Donan là một cái phi thường hết chức trách người. Nếu lựa chọn Lee Hắc con đường này, hắn liền quyết định đem lập trường của chính mình duy trì đến cùng. Vì lẽ đó, ở một giây đồng hồ trước vì là Shevchenko khen hay sau khi, hắn mau mau bù đắp chính mình, khuyết điểm. Chelsea còn có cơ hội. Đội trưởng Terry còn đang liều mạng truy đuổi. Shevchenko đang không ngừng mà điều chỉnh bước tiến của chính mình chuẩn bị sút gôn. Mà toàn lực chạy trốn Terry chính đang toàn lực ứng phó địa truy đuổi. Chênh lệch ở từng giọt nhỏ thu nhỏ lại. Trên sân, Terry quả thực tức giận muốn đem con ngươi từ viền mắt bên trong lóe ra đến rồi. Crespo giảo hoạt cùng đội hữu Cavalho lần này sai lầm để hắn nhức giái. Mà đầu đạn hạt nhân, Shevchenko không lọt chỗ nào càng thêm để hắn nhức giái. Tật phong ở khuôn mặt của hắn thổi qua. Hắn bỗng nhiên phát hiện ngày hôm nay xuất hiện ở trước mắt hắn cái này người Ukraine cùng trước. Đây đã xa xa không giống. Có một loại để hắn khiếp đảm khí tức tỏa ra ở trên người của người kia. Để Terry thoáng cảm thấy yên tâm chính là Shevchenko ở Hoàn Mỹ tá bóng sau khi bước thứ hai chuyến bóng tựa hồ là hơi có chút lớn. Chính đang điều chỉnh tiết tấu bên trong người Ukraine đã có chút rối loạn. Oa ha ha, đây là cơ hội của ta. Terry từ mặt bên lại là một cái soạt bóng. Để cho ta tới nói cho ngươi. Mặc dù là đi tới Newcastle, người vẫn là cái kia đối mặt cơ hội lúc lãng phí đi so với nắm chắc nhiều hơn rác rưởi. Oa ha ha ha, mắt nhìn mũi chân của chính mình đã muốn chạm được bóng đá. Terry trong lòng thật đắc ý, như thế nguy hiểm chí mạng bị chính mình hóa giải rơi mất. Lần này là có thể cứu vãn trước đây không lâu đưa penalty ném mất mặt mũi. Stamford Bridge trên khán đài tiếng vỗ tay sẽ lại một lần nữa vì ta một người vang lên. Thế nhưng, vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản bước chân hoảng loạn nỗ lực miễn cưỡng sút gôn Shevchenko. Đột nhiên chân phải đem bóng đá đạp lên nhẹ nhàng kéo trở lại. Sau đó ở hai chân trong lúc đó nhẹ nhàng đập về. Đem bóng đá đưa đến một mặt khác. Sút gôn tốt nhất khoảng cách cùng góc độ ở lần này làm người hoa mắt mê mẩn xử lý bóng sau khi đã hoàn toàn hiện ra. Terry trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất. Con người gấp gáp co rút nhanh. Bởi vì soạt bóng bên trong hắn đã thu lại không được thân thể mình xông về phía trước thế. Mà hắn cái kia vì duy trì cân bằng cùng phương hướng mà mở ra cánh tay. Đã ở trong lúc bất chi bất giác đáp đến Shevchenko chống đỡ thân thể trên chân trái. Tại sao lại như vậy? Nguyên bản chỉ cần trước tiên sạn đến bóng đá là có thể tiếp xúc đội bóng nguy cơ. Hắn mở hai tay ra, một mặt chính là duy trì cân bằng, mặt khác cũng tích trữ ở xúc sạch bóng đá sau khi thuận tiện mang cũng Shevchenko để đối thủ ăn. Một người câm thiệt thòi ý nghĩ. Thế nhưng, cỏ vụn tung tóe, Shevchenko nặng nề ngã vào bên trong vùng cấm. Bức lanh lảnh tiếng còi lại một lần nữa vang lên. Trọng tài chính Howard Webb đi chậm chậm vọt vào vùng cấm. Hắn cái kia trắng kiện ngón tay chỉ về, rõ ràng là chấm phạt đền. Ngoặc kép chấm chấm, Terry phạm vào sai lầm lớn. Trọng tài chính phán phạt thứ hai penalty. Chuyện này thực sự là quá làm người khó mà tin nổi. The Blue đội trưởng ngày hôm nay liên tục hai lần ở bên trong vùng cấm phạm quy. Hắn lại như là một cái lần thứ nhất leo lên Premier League sân bóng newbie. Sai lầm như vậy là không thể tha thứ. Coi như là cổ động viên Chelsea, cũng nhẫn không chịu được. Bọn họ phát sinh đinh tai nhức óc xuýt thanh. không biết là ở suỵt đội trưởng của chính mình, vẫn là ở suỵt trọng tài chính. Ta không biết Terry đang suy nghĩ gì. Hắn đối với nhìn thấy Shevchenko lại như là xem đánh kẻ thù giết cha như thế. 3 lần hung ác phạm quy đưa cho đối thủ 2 cái penalty. Ngoặc kép chấm chấm. Stamford Bridge suỵt thanh lại như là storm bên trong đại dương mênh mông. Bất cứ lúc nào đều phải đem toàn bộ sân bóng đều nhấn chìm. Terry lần này phạm quy. Theo lý mà nói, coi như là các một tấm thẻ đỏ cũng có điều vì là. Thế nhưng, ở dưới con mắt mọi người, trọng tài chính Howard Webb có một lần đem Terry giao cho một bên. Ở nhỏ giọng địa cảnh cáo sau khi, rốt cục móc ra một tấm bài. Chỉ có điều, vẻn vẹn là thẻ vàng. Còi đen, Newcastle trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer giận sôi gan sôi ruột. Hắn vọt tới trọng tài thứ tư bên người. Chỉ vào trên sân như chút được gánh nặng Terry. Tức giận kêu to lên. Tên kia chỉ ít đều nên đến 2 chương thẻ đỏ. Hiện tại lại cho nho nhỏ một tấm không đến nơi đến chốn thẻ vàng. Ta kháng nghị, mãnh liệt kháng nghị. Ta sẽ ở thi đấu trong báo cáo hướng về ban kỷ luật như thực chất phản. Ứng tất cả những thứ này. Làm sao bây giờ? Shearer ngạch trên đỉnh đầu ngọn lửa từ ào ào ào địa thăng lên. Sau đó báo cáo có ích lợi gì? Thi đấu làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta là người bị hại. Ta sẽ ở thi đấu trong báo cáo hướng về ban kỷ luật như thực chất. Phản ứng tất cả những thứ này. Shearer. Đại gia ngươi, Shevchenko lại một lần nữa đứng ở bóng đá cùng Cộng hòa Séc vượn tay dài. Pít trách trước, mặt, để đầu đạn hạt nhân chủ đá penalty. Cũng không phải lý thống phạm đặc biệt chỉ định, mà là căn cứ đối nội người đá penalty sắp xếp trình tự. Ở Michael Owen cùng Ronaldo đều không có lần đầu ra sân tình huống. Ở đây trên 11 tên Newcastle cầu thủ bên trong. Shevchenko vừa vặn là xếp hạng đệ 3 vị. Đầu đạn hạt nhân ở FM2009 hệ thống bên trong penalty trị số lên đến 18. Đối mặt Shevchenko, lần trước tự rước lấy nhục thủ môn trách. Ở lần này cũng không có mô phỏng theo Istanbul đêm Liverpool gôn thần Dudek làm như vậy ra vạch gôn. Lay động tư thế, mà là hạ thấp trọng tâm. 2 tay hơi mở ra. Chọn dùng chính mình am hiểu nhất phương thức. Bức tiếng còi vang lên. Shevchenko chạy lấy đà. Đá bóng. Bóng đá như là phẫn nộ đạn pháo. Gào thét ở trên sân cỏ cuốn lên một mảnh cỏ vụn. Xoay tròn từ khung thành trung lộ thoán quá vạch gôn. Mà trách, lần này, vẫn cứ ngoan cố địa đánh về phía khung thành phía bên phải. Tiếp sóng màn ảnh bên trong. Ở Chelsea khung thành phía sau. Trên khán đài vô số The Blue fan bóng đá trong nháy mắt này giơ lên 2 tay che đầu của mình. Trong ánh mắt là khó có thể tin tưởng được cùng mờ mịt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.